Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 421 Dương Cung Bạt Kiếm. Đạm Đài Huyền trọng sắc mặt âm trầm đáng sợ, biết Nhữ Yên Vô Cực lão già này là cố ý để cho mình khó xử. Nhưng không còn cách nào khác, đành phải ở trước sơn môn chờ lấy. Gió núi gào thét thổi loạn Đạm Đài Huyền trọng tóc dài, hắn xanh xám sắc mặt dần dần bị cười lạnh thay vào đó. Hắn nghĩ tới Đàm Vân 48 chữ ngưu kế, bây giờ đã bắt đầu áp dụng, không ra mấy trăm năm, Minh Hoàng phủ Thánh Tông liền sẽ trở lên cường đại, đến lúc đó, trước đó mối hận cái nhục ngày hôm nay, muốn để Vĩnh Hằng Tiên Tông hủy diệt đến hoàn lại. Chấm chấm chấm, rất nhanh trong ngày, lại đến hoàng hôn, chậc chậc Đạm Đài tông chủ làm sao chưa đi đến Vĩnh Hằng bí cảnh? Chẳng lẽ là ở chỗ này chờ lấy bản công chủ sao? Ha ha ha ha, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một đạo nữ tử chào phúng thanh âm. Đạm Đài Huyền trọng cửu đại thủ tịch Đàm Vân các đệ tử quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một chiếc linh chu từ đám mây phi hàng mà tới. Linh chu phía trước thần hồn tiên cung công chủ Trư Cát Vũ trên mặt giễu cợt nhìn xuống đỉnh bên trên hoàng phủ thánh tông đám người. Ở sau lưng nàng, thánh nữ Nam Cung Ngọc Thấm duyên dáng yêu kiều. Nam Cung Ngọc Thấm da thịt hơn tuyết, ngũ quan tinh mỹ tản ra cao quý mà băng lãnh khí chất giống như là thần thánh giao trì ngọc nữ. Nàng lấy một bộ màu hồng rơi xuống đất váy dài, đưa nàng cao gầy dáng người bó buộc linh lung tinh tế, một đầu như thác nước tóc xanh rủ xuống huyền tại đao thước trên vai thơm, cả người đẹp kinh tâm động phách, đẹp đến mức chỉ có thể tán thưởng tạo vật chủ thần kỳ. Chỉ là nàng giờ phút này ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú đỉnh bên trên Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sát ý vô tận. Lần trước bốn thuật thi đấu kết thúc về sau, nàng trọng thương hấp hối lúc bị Trư Cát Vũ mang về thần hồn tiên cung. Trư Cát Vũ dựa theo Đàm Vân lời nói, vội vàng cấp Nam Cung Ngọc Thấm phục dụng thượng phẩm tôn đan, hồn phách quy nguyên đan, Nam Cung Ngọc Thấm lúc này mới sống lại. Thế nhưng là Trư Cát Vũ cũng không nói cho Nam Cung Ngọc Thấm là Đàm Vân nói với mình như thế nào cứu nàng. Đương nhiên cũng không để lần trước tham gia bốn thuật thi đấu đệ tử nói cho Nam Cung Ngọc Thấm. Nam Cung Ngọc Thấm sau khi tỉnh lại, Trư Cát Vũ nói cho Nam Cung Ngọc Thấm, nàng cùng Đàm Vân quyết chiến bên trong lưỡng bại câu thương, đều thoi thóp. Nghe nói về sau, Nam Cung Ngọc Thấm phẫn nộ, quyết định Vĩnh Hằng chi địa chính là Đàm Vân từ kỳ. Bởi vì bốn thuật thi đấu cuối cùng thần hồn tiên cung đoạt giải nhất, cho nên thần hồn tiên cung đạt được 3.000 tên tiến vào Vĩnh Hằng chi địa thí luyện tư cách. Giờ phút này, Nam Cung Ngọc Thấm sau lưng tham gia thí luyện 2.999 tên thai hồn cảnh đại viên mãn nam nữ đệ tử ác độc hung tàn, ánh mắt phẫn hận đều dừng lại tại Đàm Vân trên thân. Bởi vì Trư Cát Vũ dưới lệnh, này độ Vĩnh Hằng chi địa thí luyện cần phải đánh giết Đàm Vân. Ha ha, Đàm Vân cảm thụ được bao phủ xuống một cỗ sát ý, hắn ngang nhìn Nam Cung Ngọc Thấm sau lưng chúng đệ tử trong lòng cười lạnh không ngừng, Vĩnh Hằng chi địa chính là tự kỳ của các ngươi, trừ phi các ngươi trốn đi đừng để ta bắt được, nếu không, lão tử gặp một cái sát một cái. Về phần Nam Cung Ngọc Thấm, Đàm Vân mặc dù cảm nhận được nàng đối sát ý của mình, nhưng Đàm Vân lại đối nàng không sinh ra chút nào sát nghiệp. Bởi vì Đàm Vân nhớ tới, mấy tháng trước cùng nàng sinh tử quyết đấu lúc tại Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận bên trong nàng rơi xuống tại bên cạnh mình, sắp hương tiêu ngọc tổn bộ dáng. Lúc ấy, mình nhìn xem nàng sắp chết đau lòng gào khóc tựa như là muốn mất đi người thân nhất đồng dạng. Khi đó lên, Đàm Vân liền quyết định nhất định muốn tra ra nguyên nhân. Mình cùng Nam Cung Ngọc Thấm ở giữa, là kiếp trước hay là kiếp này, đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Cho nên, Đàm Vân sẽ không sát Nam Cung Ngọc Thấm, chỉ tại không có biết rõ loại này không hiểu bi thương căn nguyên trước tuyệt không giết nàng. Ông, hừ, không có chút gợn sóng lúc Trư Cát Vũ khống chế linh chu bay thấp tại đỉnh bên trên hoàng phủ thánh tông linh chu bên cạnh. Đạm Đài Huyền trọng lạnh lẽo nhìn một chút Trư Cát Vũ, liền quay đầu bỏ mặc. Trư Cát Vũ lãnh hừ một tiếng, tiếp theo ánh mắt hung ác nham hiểm liếc mắt Đàm Vân một chút. Siêu, siêu, lúc này, sơn môn dưới tấm bia đá phương, ngồi xếp bằng hai tên Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử, lúc này một mực cung kính đứng dậy, khom người nói, vãn bối gặp qua Trư Cát công chủ, xin ngài chờ một chút, một lát ta tông chủ hẳn là lập tức tới ngay. Đạm Đài Huyền trọng nhìn xem hai tên đệ tử đối Trư Cát Vũ thái độ, lại nghĩ tới trước đó đối với mình bỏ mặc bộ dáng, hắn lần thứ nhất đối hai tên đệ tử động sát tâm. Đột nhiên, Đạm Đài Huyền trọng một tiếng quát chói tai, một canh giờ trước hai người các ngươi nói nhỏ nhục nhã bổn tông chủ, bây giờ bổn tông chủ cho các ngươi một canh giờ thời gian nhìn xem các ngươi có thể hay không cùng bổn tông chủ nhận lầm. Như nhận lầm, bổn tông chủ liền không cùng các ngươi so đo. Không nghĩ tới các ngươi đến bây giờ còn không biết hối cải. Tiếng nói phủ lạc, Đạm Đài Huyền trọng tay phải vung lên, lập tức hai tên đệ tử trong tiếng kêu thảm toàn bộ thân thể nổ tung lên, mi lạn huyết nhục cùng từng đám huyết vụ bị tật phong thổi tan tại đỉnh. Đúng lúc này, đỉnh trên không gió nổi mây phun, không gian chậm chậm xoay chuyển, trong nháy mắt huyễn hóa ra một tòa thông hướng Vĩnh Hằng bí cảnh thời không chi môn. Nhữ Yên Vô Cực mặt mo đỏ bừng nhảy xuống đỉnh, thanh âm trầm giọng nói, Đạm Đài tông chủ, ngươi vì sao sát ta Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử?

Nữ Yên Vô Cực giữa ngón tay càn khôn giới nhanh chóng thiểm diệu, lập tức 36 khối cực phẩm linh thạch bắn vào linh lực trong quang cầu, lẳng lặng lơ lửng. Đi, Nữ Yên Vô Cực ống tay áo vung lên, nhất thời, linh lực quang cầu chia 36 cỗ linh lực chùm sáng. Mỗi cái linh lực chùm sáng mang theo một khối cực phẩm linh thạch xuyên qua hư không, hóa thành 36 đạo đường vòng cung, phân biệt hướng còn quấn vĩnh hằng thời không thánh trận 36 tòa cao vút trong mây tiên sơn tóe bắn đi. Làm 36 đạo linh lực chùm sáng phân biệt chui vào 36 tòa thiên sơn phong đỉnh bên trên về sau, lâm vào yên tĩnh. Đường hầm không thời gian khải, ầm ầm, Nữ Yên Vô Cực tự nói một tiếng, nhất thời 36 tòa thiên sơn mang theo anh minh tiếng vang run rẩy thời khắc, mỗi tòa trên thiên sơn, một đạo thô đạt trăm trượng sáng chói ánh sáng trụ nổ bắn ra mà xuất. 36 đạo cột sáng hóa thành duyên dáng đường vòng cung, cuối cùng tại thời không thánh trận hình tròn trên đài cao không gặp nhau về sau, đột ngột trên bầu trời cuồng phong đại làm, hình thành một ngụm đường kính trăm trượng đen nhánh đường hầm không thời gian. Thoáng chốc một chùm to lớn huỳnh quang từ đường hầm không thời gian bên trong phát tiết mà xuống, bao phủ hình tròn đài cao. Đường hầm không thời gian đã mở khải, hai tông một cung thí luyện đệ tử lên đài cao tiến hành truyền tống. Nữ Yên Vô Cực nói xong, Vĩnh Hằng Tiên Tông 2000 tên nội môn cường giả nhao nhao vọt lên đài cao sát na, liền không tự chủ được đằng không mà lên, tiến vào đường hầm không thời gian bên trong. Siêu siêu siêu, Thần Hồn Tiên Cung 3000 đệ tử theo sát phía sau cướp lên đài cao, bị thu hút đường hầm không thời gian bên trong. Mộng Nghệ Ti giao Tử Yên chú ý an toàn, địa điểm hội hợp gặp. Đàm Vân để lại một câu nói về sau, dẫn đầu cướp lên đài cao, cảm nhận được một cỗ bó buộc lực đem mình lôi kéo tiến vào đường hầm không thời gian bên trong. Sau đó, Hoàng Phủ Thánh Tông còn lại 999 tên đệ tử theo sát phía sau, không bao lâu, đều biến mất tại đường hầm không thời gian bên trong. Chợt đường hầm không thời gian chậm chậm quan bế, biến mất tại trên bầu trời. Đạm Đài Tông Chủ, Bổn Tông Chủ thật lo lắng, một năm sau Quý Tông ngàn tên đệ tử, không một người có thể còn sống trở về A Hát. Số một Ngọc Lâu bên trên, Nữ Yên Vô Cực nhìn qua Đạm Đài Huyền Trọng, khẽ cười nói. Đúng vậy a, bản công chủ cũng rất là lo lắng. Số 2 Ngọc Lâu bên trên, Chư Cát Vũ phụ họa nói, ai, dù sao các ngươi Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử thực lực quá yếu, đây tham gia Vĩnh Hằng Chi Địa thí luyện, không phải liền là không công chịu chết sao? Nghe vậy, Đạm Đài Huyền Trọng thản nhiên nói, hai vị, một năm sau sự tình ai có thể nói chuẩn đây? Bổn tông chủ hy vọng một năm sau các ngươi còn có thể cười được. Cùng một thời gian, Đàm Vân tại đen nhánh đường hầm không thời gian bên trong qua lại, bởi vì tốc độ cực nhanh, cảm thấy từng đợt tuyệt cường cảm giác hôn mê tàn sát bừa bãi lấy não hải. Dòng dã sau nửa canh giờ, cảm giác hôn mê bỗng nhiên biến mất, Đàm Vân cảm thấy hai chân truyền đến ổn thật cảm giác, hắn biết đã hai chân chạm đất, mình đạt đến Vĩnh Hằng Chi Địa. Ông, hưu, còn không đợi Đàm Vân quan sát địa hình, đột nhiên, sau lưng truyền đến lợi khí vạch phá không khí tiếng rít. Đàm Vân đột nhiên nghiêng người, lập tức một tia ô quang dán hắn gương mặt kích xạ mà qua, đem một sợi bay lên sợi tóc cắt đứt về sau, mang theo rung động thanh âm bắn vào phía trước một gốc tham gia thiên cổ trên cây, hóa thành một chi toàn thân đen nhánh tiễn. Đâm thật sâu vào thân cây, bên trong mũi tên bốn phía, nguyên bản xanh biếc vỏ cây, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đen nhánh. Độc, kịch độc, Đàm Vân mắt lộ ra sát cơ, đột nhiên quay đầu, nhưng gặp hai ngoài trăm trượng, một váy trắng trắng hơn tuyết Thần Hồn Tiên Cung nữ đệ tử tay trái cầm cung, hữu thủ đã xem tam chi bôi có kịch độc tiễn, lần nữa khoác lên trên cung, dây cung kéo trương. Đàm Vân, ngươi như thúc thủ chịu trói, bản cô nương cho ngươi thống khoái giải thoát. Nữ đệ tử kia ánh mắt lãnh nhìn chằm chằm Đàm Vân, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, muốn trách thì trách ngươi, tại bốn thuật thi đấu bên trong nhục nhã ta công chủ, chửi bới ta Thần Hồn Tiên Cung danh dự. Nghe vậy, Đàm Vân trên mặt giễu cợt, không nói một lời, từng bước một hướng nữ tử đi đến. Đi chết, nữ tử quát lạnh, ba mũi tên tề phát hiu hiu hiu. Trong nháy mắt phân biệt xuyên thủng Đàm Vân cổ họng, tả hữu lồng ngực. Nghe nói ngươi chiến thắng thánh nữ, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, ai còn không phải bị ta ba mũi tên đánh giết. Hừ, xem ra Nam Cung Ngọc Thấm thực lực cũng chả có gì đặc biệt. Đột nhiên, nữ đệ tử kia trào phúng âm thanh im bặt mà dừng, nàng hoảng sợ phát hiện bị ba mũi tên xuyên thủng Đàm Vân, phần cổ, lồng ngực cũng vô huyết dịch xuất hiện, ngay sau đó, Đàm Vân thân ảnh tán loạn tại nàng trong tầm mắt. Ông, nữ tử kinh dị bên trong, cảm thấy sau lưng không gian chấn động, nàng không cần suy nghĩ, một bên hướng hư không lướt lên, một bên tế ra phi kiếm ý đồ chân đạp phi kiếm đào mệnh. Cút ngay cho ta xuống tới. Theo một tiếng quát chói tai, nữ tử vừa mới lướt lên không đủ một trượng lúc, Đàm Vân một cái tay đột nhiên bắt lấy nữ tử cổ chân, đem nó hung hăng kéo tới trên mặt đất. Siêu, Đàm Vân thân ảnh lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt chân phải đã dẫm tại nữ tử trên cổ họng. Van cầu ngươi, đừng giết ta, nữ tử ánh mắt cầu khẩn ngậm lấy nước mắt. Đàm Vân thần sắc lạnh lùng, nếu như là ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Giang giác, nữ tử sững sờ lúc Đàm Vân lạnh lùng vô tình chân phải đạp vỡ nữ tử phần cổ. Chương 424, đại chiến vết tích. Đánh giết nữ tử về sau, Đàm Vân cúi người từ trên thi thể gỡ xuống càn khôn giới. Tại trong càn khôn giới phát hiện không ít linh thạch về sau, lại phát hiện một cái ngọc giản. Đàm Vân điều khiển linh thức tiến vào ngọc giản về sau, phát hiện là một bộ công pháp danh tự Ngọc Nữ Song Hưu Cổ Điển. Tại công pháp tên phía dưới, một vài bức nam nữ hoan ái tư thế thấy Đàm Vân Tâm phúc một trận khôn nóng, liền tiện tay đem công pháp thu nhập càn khôn giới. Lại đem thi thể bên cạnh rơi xuống trung phẩm bảo khí tiểu nữ Trường Cung cũng cùng nhau thu hồi về sau, Đàm Vân bắt đầu quan sát bốn phía. Bắt cùng chỗ là từng cây đường kính hơn một trượng, cao tới ngàn thước đại thụ. Xâm lâm, Đàm Vân mày kiếm nhíu một cái, cảm thấy linh trì bên trong linh lực tại chậm chậm trôi qua. Xâm lâm có gì đó quái lạ. Sau một khắc, Đàm Vân trong lòng run lên, cảm thấy linh lực trôi qua tốc độ càng lúc càng nhanh, lại linh trì bên trong linh lực phảng phất nhận một cỗ kỳ dị lực lượng thôn phệ, trở nên bắt đầu cuồng bạo. Răng rắc, phanh phanh phanh, đúng lúc này, Đàm Vân cảm thấy chân xuống mặt đất run rẩy. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ gặp mấy ngàn trượng bên ngoài từng cây tham gia thiên cổ thụ, nhao nhao bẻ gãy, lạc diệp bay múa bên trong, một đầu cao tới trăm trượng huyết hồng sắc quái vật khổng lồ, hướng mình mạnh mẽ đâm tới mà đến. Bởi vì quái vật khổng lồ tốc độ cực nhanh, lại thêm đụng gãy cây cối về sau, lạc diệp che cản bộ dáng, Đàm Vân trong lúc nhất thời, nhìn không ra ra sao yêu thú. Giống, nương theo lấy một tiếng kinh thiên nộ hống, Đàm Vân trước người bên ngoài hơn 10 trượng từng dãy cổ thụ bị yêu thú đụng bảo. Đàm Vân con ngươi đột nhiên co lại, nhị giai độ kiếp kỳ yêu thú vương người thôn linh huyết hùng. Tại Đàm Vân trong tầm mắt, một đầu cao tới trăm trượng yêu hùng xuất hiện tại tam ngoài 10 trượng. Theo thôn linh huyết hùng tới gần, Đàm Vân cảm thấy linh trì bên trong linh lực điên cuồng mà không bị khống chế tuôn ra mi tâm, hướng thôn linh huyết hùng thể nội cách không chui vào. Thôn linh huyết hùng khí thế khinh người nâng lên tay gấu, hung hăng đập trên mặt đất, lập tức đại địa chấn chiến bên trong nứt ra. Cái đó một đôi cự đồng tràn ngập hung tàn ánh mắt chợt vọt lên trăm trượng, mang theo rung động hư không, hướng Đàm Vân cuồng bạo đập xuống. Đại khối đầu, làm cho ta chết hắn. Đàm Vân tiếng giống to vừa vang lên lúc giống, một tiếng sư hống chấn động đến Đàm Vân màng nhĩ đau nhức. Một chùm kim quang từ Đàm Vân treo ở bên hông linh thú đại bên trong chui ra, hóa thành cao tới trăm trượng kim long thần sư. Cái đó song rực mở rộng ra, đạt đến 200 trượng, đem từng cây tham gia thiên cổ thụ phá hủy bẻ gãy sau phóng lên tận trời, kim mau bao trùm tả chân trước như thiểm điện chụp về phía thôn linh huyết hùng trên lồng ngực. Phanh, răng rắc, một ngạt tiếng vang xen lẫn khiếp người tiếng xương nứt, nhưng gặp thôn linh huyết hùng lồng ngực nghiêm trọng sụp đổ, từng cây thô to gãy xương đẫm máu đâm ra lồng ngực. Ô, thôn linh huyết hùng phát ra giống như trẻ nít suy yếu tiếng la khóc, như ngọn núi nhỏ thân thể bị kim long thần sư đánh bay mấy trăm trượng, nện nứt mấy chục khỏa đại thụ về sau oanh. Một tiếng rơi đập tại trong rừng rậm, khí tuyệt bỏ mình. Đây cũng là nhị giai độ kiếp kỳ yêu thú cùng tam giai sinh trường kỳ kim long thần sư chênh lệch. Thôn linh huyết hùng chính là đường đường yêu thú cấp 2 bên trong vương giả, nhưng là đối mặt kim long thần sư quả thực nhỏ yếu quá mức đáng thương. Giống, kim long thần sư nện bước bộ pháp phủ phục tại Đàm Vân dưới chân. Ngao ô, giống, ô ô, giờ phút này, bên trong phương viên 10 dặm trong rừng rậm tất cả yêu thú, dã thú phát ra hoảng sợ mà run rẩy tiếng vang, mặt hướng kim long thần sư phương hướng nằm rạp trên mặt đất. Những này nhị giai, nhất giai yêu thú cảm nhận được kim long thần sư khí tức về sau, phát ra tới từ ở sâu trong linh hồn sợ hãi. Không sai, biểu hiện rất tốt. Đàm Vân lướt về phía kim long thần sư phía sau lưng, dặn dò, đem ngươi tam giai trưởng thành kỳ khí tức thu lại, sau này không có ta mệnh lệnh, không cho ngươi phóng thích chân thực khí tức, cũng không cho phép ra thù. Giống, kim long thần sư lớn như vậy đầu lâu điểm một cái về sau, đem khí tức thu hồi sát na, phương viên ngoài 10 dặm yêu thú, lũ dã thú liều mạng chạy trốn, không bao lâu biến mất vô tung vô ảnh. Theo thôn linh huyết hùng tử vong, Đàm Vân linh trì bên trong linh lực an tĩnh lại, không còn trôi qua. Đàm Vân cũng không gỡ xuống thôn linh huyết hùng yêu đan, hắn hiện tại đã chứng mắt cấp thấp chi vật. Đương nhiên thân là nhị giai độ kiếp kỳ yêu thú vương người yêu đan, tất nhiên có giá trị không nhỏ, nhưng Đàm Vân bây giờ không thiếu linh thạch cũng lười đi lấy. Việc cấp bách hay là trước xác định phương vị, sau đó tiến về Táng Thần Thâm Nguyên cửa vào phía đông, 30 vạn dặm bên ngoài Tùng Lâm cùng đan mạch các đệ tử hội hợp. Đã đồ nhi thẩm tố băng, đem đan mạch đệ tử tính mệnh giao cho mình nhất định phải tận năng lực lớn nhất bảo vệ bọn hắn, cuối cùng đem bọn hắn còn sống mang ra vĩnh hằng chi địa. Đàm Vân từ trong càn khôn giới xuất ra địa đồ ngọc giản, điều khiển linh thức tiến vào ngọc giản, xác định phương vị. Thu hồi ngọc giản, Đàm Vân ra lệnh, đại khối đầu hướng đông phương phi hành 300 vạn dặm, vậy có một mảnh phương viên vạn dặm Tùng Lâm, mục đích của chúng ta Tùng Lâm chính diện cửa vào. Còn có phi hành bên trong, không phải bay quá cao, như gặp được vĩnh hằng tiên tông, thần hồn tiên cung đệ tử tự nói cho ta. Đàm Vân tay phải vung lên, lập tức một chùm linh lực hóa thành 4 bức hình ảnh, trong đó 2 bức là thần hồn tiên cung nam nữ đệ tử phục sức, hai bên ngoài 2 bức là vĩnh hằng tiên tông nam nữ đệ tử phục sức. Giống, kim long thần sư gầm nhẹ biểu thị nhớ kỹ phục sức bộ dáng về sau, chở Đàm Vân phóng lên tận trời. Kia phảng phất vô kiên bất tồi kim sắc song rực đem che chắn nhánh cây tàn phá phấn toái. Kim long thần sư xông ra xâm lâm, tại trên bầu trời bỗng nhiên đỉnh trụ khổng lồ thân hình, cái đó một đôi cự đồng nhìn xuống trước mắt bên ngoài mấy trăm dặm cảnh tượng, ánh mắt bên trong toát ra nhân tính hóa bi thương chi sắc. Đàm Vân cũng là như thế, một người một bài nhìn ra xa mà đi, nhưng gặp nguyên bản từng tòa cao ngất như vân sơn phong, phảng phất nhận lấy to lớn ngoại lực chặn ngang bẻ gãy, lưu lại đại chiến vết tích. mắt cùng chỗ trên mặt đất mỗi cách xa nhau hơn 10 dặm, liền có một con mấy trăm trượng to lớn dấu chân, lộn xộn mà thật sâu khảm xuống mặt đất bên trong. Cứ việc dấu chân địa phương, mọc đầy rậm rạp thảm thực vật nhưng Đàm Vân vẫn có thể một chút nhận ra kia đặc biệt dấu chân là hồng hoang, man hoang cự thần tại thời kỳ viễn cổ cùng tà ác chi thần đại chiến lúc lưu lại. Giờ phút này, từ trên cao quan sát lại có thể thấy rõ lời nói, liền sẽ khiếp sợ phát hiện phương viên 1.000 vạn dặm thí luyện khu vực bên trong sông núi, dòng sông, tùng lâm, chờ một chút trong khu vực hiện đầy 3 loại dấu chân. Trong đó hai chủng cực đại vô cùng chính là hồng hoang, man hoang cự thần lưu lại. Một loại khác chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, những này là muốn hủy diệt thiên phạt đại lục chư thần lưu lại. Không gần như chỉ ở cái này phương viên 1.000 vạn dặm nơi tập luyện vực nội cơ hồ tất cả hùng phong vỡ vụn không chịu nổi, tự ngay cả toàn bộ vĩnh hằng chi địa mênh mông vô ngần trong khu vực sơn băng địa liệt hùng phong sụp đổ, dòng sông đứt gãy. Hiển nhiên một bộ gặp phá hư khoáng thế chi chiến bộ dáng. Đàm Vân nghĩ đến ngày xưa đối với mình trung thành 022 tộc cự thần, nghĩ đến bọn chúng cùng tà ác chi thần nhóm đồng quy vô tận, hắn nhìn lại trong tầm mắt cảnh hoàng tàn khắp nơi rung động cảnh tượng, hắn không khó tưởng tượng thời kỳ viễn cổ lần thứ hai chi thần chi chiến đến cỡ nào thảm liệt. Thu hoạch được sư phụ Kim Long thần chủ truyền thừa Kim Long thần sư, đã có được Kim Long thần chủ ký ức cái đó lớn như vậy cự đồng bên trong, lưu lại giọt giọt nước mắt. Bởi vì ngày xưa hồng hoang, man hoang hai tộc cự thần cùng Kim Long nhất tộc thần long thân như huynh đệ cùng một chỗ làm chủ hiệu chung. Vì ta có quá nhiều người hy sinh, Đàm Vân nước mắt trượt xuống anh tuấn gương mặt, hắn trịch địa hữu thanh. Báo thù, ta nhất định muốn báo thù thành công. Chương 425, Thanh Thanh tự vấn. 3. Đàm Vân cảm giác bên trong, càn khôn giới bên trong phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang, đánh gãy Đàm Vân suy nghĩ. Đàm Vân sắc mặt đột biến, bị lo nghĩ cùng khủng hoảng thay vào đó. Bởi vì thanh âm này chính là thân phận lệnh bài bạo liệt lúc phát ra tới. Tại dài đến 2 tháng từ Hoàng Phủ Thánh Tông tiến về Vĩnh Hằng Tiên Tông trên đường, Đàm Vân đem Trung Ngô Thi Giao Tiết Tử Yên cùng Mục Mộng Nghệ chờ 329 tên đan mạch đệ tử thân phận lệnh bài thu nhập càn khôn giới bên trong. Làm như thế đến mục đích Đàm Vân chính là muốn biết sinh tử của bọn hắn. Mà giờ khắc này, một khối thân phận lệnh bài bạo liệt liền mang ý nghĩa một người trong đó bỏ mình. Càng lo lắng Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao Tiết Tử Yên, Đàm Vân lập tức điều khiển linh thức thấm vào càn khôn giới bên trong, phát hiện một khối có khắc Dương Phi hai chữ thân phận lệnh bài vỡ vụn. Mang ý nghĩa đan mạch đệ tử Dương Phi giờ phút này bởi vì nguyên nhân nào đó mà mất mạng. Mất mạng đơn giản 3 loại nguyên nhân: thứ nhất, Dương Phi bị yêu thú đánh giết; thứ hai, Dương Phi chết bởi Hoàng Phủ Thánh Tông cái khác 8 mạch đệ tử trong tay; thứ ba, Vĩnh Hằng Tiên Tông Thần Hồn Tiên Cung đệ tử đem nó giết chết. Đại khối đầu, bây giờ không phải là bi thương thời điểm, chúng ta sớm muộn cũng có một ngày biết vì tất cả chết đi thần long hai tộc cự thần báo thù. Hiện tại lập tức tiến về mới ta nói địa điểm tập hợp. Đàm Vân một tiếng mệnh lệnh dưới, Kim Long thần sư chờ Đàm Vân, giống như một đạo cự đại kim sắc thiểm điện phi nhanh tại trong bầu trời. Kim Long thần sư chính là tam giai sinh trường kỳ thực lực, bởi vì đạt được Kim Long thần chủ truyền thừa, nó tốc độ phi hành đã đạt đến ngày đi 50 vạn dặm tốc độ. Dựa theo này tốc độ, sau 6 ngày liền có thể đến 300 vạn dặm bên ngoài Tùng Lâm cùng đan mạch đệ tử hội hợp. Sau 5 ngày, Kim Long thần sư đột nhiên đình chỉ phi hành, trôi nổi tại một cái sơn cốc trên không. Đàm Vân coi là đại khối đầu phát hiện Thần Hồn Tiên Cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử tung tích, hắn chân đạp Kim Long thần đầu sư tử sọ, sợi tóc bay lên, phóng xuất ra so sánh luyện hồn cảnh tam trọng linh thức phát tiết mà xuống, bao phủ phía dưới sơn cốc. Đúng lúc này, một đạo chói tai nữ tử tiếng thét chói tai cùng nam tử tiếng cười dâm đãng truyền vào Đàm Vân trong tai. Các ngươi bọn này chết không yên lành xúc sinh, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Các ngươi chết không yên lành, chết không yên lành, a ha ha ha ha. Tiểu mỹ nhân, hiện tại ngươi đã bị chúng ta phá thân, chỉ muốn ngươi đáp ứng ta, sau này ngoan ngoãn phục thị ta, chỉ muốn đem ta phục vụ sướng rồi ngươi, ta có thể cùng chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Tông các sư huynh nói một chút không giết ngươi, như thế nào? Không sai, không sai, Vương sư huynh nói rất đúng, cà cà cà. Xem ở ngươi vừa mới để chúng ta sướng rồi phân thượng, chúng ta có thể không giết ngươi, hắc hắc hắc hắc. Hai người các ngươi xúc sinh, ta chết cũng sẽ không lại để các ngươi trà đạp ta. Đàm Vân linh thức quét mắt sơn cốc tìm được chủ nhân thanh âm sát na, Đàm Vân đột nhiên hét lớn, Trương Thanh Thanh không muốn. Tại Đàm Vân linh thức bao phủ xuống, trong đầu hiện ra một bức tranh. Hình tượng bên trong, Hoàng Phủ Thánh Tông đan mạch đệ tử Trương Thanh Thanh quần áo không chỉnh tề đứng tại hai tên Vĩnh Hằng Tiên Tông nam đệ tử trước người cầm kiếm gác ở cổ của mình lên. Nhưng mà có lẽ là Đàm Vân ngăn cản chậm một bước lại, hoặc là nàng gặp làm bẩn, lăng nhục mất đi trong sạch sau không muốn sống thêm, nàng lựa chọn huy kiếm tự vẫn. Tiên huyết nương theo lấy băng lãnh lưỡi kiếm xẹt qua trắng loãn phần cổ mà tuôn ra. Nàng không có nửa điểm do dự, có chỉ là đối hai tên Vĩnh Hằng Tiên Tông nam đệ tử phẫn nộ. Ông, hư không run rẩy, Kim Long thần sư đáp xuống, bắn rơi tại trong sơn cốc. Siêu, Đàm Vân từ sư trên lưng kích xạ mà xuống, lòng nóng như lửa đốt đỡ Trương Thanh Thanh, hữu thủ che lấy dòng máu của nàng róc rách phần cổ, thấp giọng nói, ngươi làm sao ngốc như vậy? Ngươi đối bọn hắn có hận, vậy liền sống sót báo thù a hát. Đàm sư huynh. Trương Thanh Thanh chật vật ngẩng đầu, nước mắt trượt xuống mỹ lệ dung nhan, nàng nhìn chừng chừng lấy Đàm Vân, hư nhược run giọng nói, tại sư muội tâm trong lòng trong sạch quan trọng hơn tính mệnh. Đàm sư huynh, ngài có thể đáp ứng ta một việc sao? Đàm Vân chóp mũi có chua xót, ngươi nói, ta đáp ứng ngươi. Đàm sư huynh, vì ta báo thù. Trương Thanh Thanh đứt quãng âm thanh im bặt mà dừng, trán vô lực dán tại Đàm Vân trên lồng ngực. Nàng phần cổ nóng hổi, huyết dịch từ Đàm Vân che lấy phần cổ vết thương trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Một đầu sống sờ sờ mệnh bị người trà đạp sau lựa chọn tự vẫn. Phẫn nộ lấp kín Đàm Vân lồng ngực, hắn đột nhiên nghiêng đầu, nhìn một cái đối với mình nhe răng cười Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử, chợt đem Trương Thanh Thanh thi thể nhẹ nhàng đặt ở trong bụi cỏ. Ha ha ha ha, Đàm Vân, chúng ta đang muốn tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa. Trong đó một tên gọi Vương Húc Nam đệ tử cười lớn liếm môi một cái, vẫn chưa thỏa mãn nói, chập chập, nguyên lai nàng gọi Trương Thanh Thanh a hát. Hắc hắc hắc, gia thiên non cũng quá không ra dáng tử, đến tột cùng chỉ là nàng làn da thủy nộn, hay là các ngươi Hoàng Phủ Thánh Tông tất cả nữ đệ tử cũng non, xem ra còn phải ta đi chứng thực một chút a hát. Vương Sư Huynh nói cực phải. Một tên khác nam đệ tử Quách Khắc cười dâm nói, Vương Sư Huynh, chúng ta hay là trước làm thịt Đàm Vân về sau cầm đầu của hắn hướng thiếu chủ tranh công, về sau chúng ta sẽ chậm chậm tìm kiếm Hoàng Phủ Thánh Tông các nữ đệ tử như thế nào? Có thể, không có vấn đề. Vương Húc Quách Khắc ngươi một lời ta một câu cười phóng đãng, không chút nào đem Đàm Vân Kim Long Thần Sư để vào mắt. Vương Húc Quách Khắc chính là Vĩnh Hằng Tiên Tông trong nội môn đệ tử thực lực xếp hạng thứ 11-12 cường giả. Bọn hắn mặc dù biết hơn nửa năm trước Đàm Vân đem xếp hạng thứ 10 thiếu chủ Nhữ Yên Thần trọng thương, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không sợ Đàm Vân. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có hai người rõ ràng, Nhữ Yên Thần căn bản không phải đối thủ mình, có thể đi vào thứ 10 cũng là mình hai người để hắn kết quả. Bởi vậy, hai người giờ phút này nhìn thấy Đàm Vân không sợ chút nào. Giờ phút này, bởi vì Kim Long Thần Sư thu hồi khí tức cho nên tại hai người xem ra chẳng qua là chỉ có khổng lồ hình thể thực lực thường thường linh thú thôi. Bọn hắn khinh thường, Đàm Vân chỉ là thai hồn cảnh cửu trọng, tọa vị có thể mạnh bao nhiêu. Đàm Vân đối với hai người trào phúng, cười dâm mắt điếc tai ngơ, hắn ngồi xổm ở trong bụi cỏ nhẹ nhàng đem Trương Thanh Thanh xốc xếch váy dài chỉnh lý tốt về sau, đột nhiên đứng dậy quát lên, đại khối đầu, cho ta chấn áp lại bọn hắn. Giống, Kim Long Thần Sư hống âm thanh phá thiên, trong khoảnh khắc phóng xuất ra tam giai sinh trường kỳ khí tức phô thiên cái địa hướng Vương Húc Quách Khắc bao phủ xuống. Mặc dù Kim Long Thần Sư hay là tam giai sinh trường kỳ, nhưng khí tức của nó đủ để so sánh tam giai thành niên kỳ thẳng bức tam giai độ kiếp kỳ cường đại. Khí tức uy áp phía dưới, phương này tầng trời thấp trong khoảnh khắc hiện đầy chiếu bật bật vết nứt không gian, giống như một chương to lớn sơn hắc chi chu lưới, đem hai người bao phủ trong đó. A hát, răng rắc, khàn cả giọng giữa tiếng kêu gào thê thảm, hai người giống như gánh vác lấy một tòa núi lớn áp cong xương sống, hai chân huyết dịch biểu phi cùng nhau bẻ gãy. Chương 426 toàn bộ diệt sát. Bịch bịch, trần thủ tràn ngập bên trong, hai chân bẻ gãy Vương Húc Quách Khắc bị không có thể ngang hàng khí tức uy năng ép bình trên mặt đất. Không, a hát, tha mạng, Đàm Vân tha mạng, chỉ muốn ngài không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết chúng ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Van ngươi, hai người vô pháp động đậy, chỉ có thể khàn cả giọng cầu xin tha thứ. Tại Kim Long Thần Sư khí tức uy áp dưới, bọn hắn cái trán, trên mặt, thậm chí cả toàn thân làn da hiện đầy tung hoành xen lẫn huyết văn. Nhiều lần huyết dịch từ huyết văn bên trong chảy ra, hô hấp ở giữa hai người toàn thân làn da rạn nứt, giống như là từ bên trong huyết trì leo ra huyết nhân. Lúc này bọn hắn mới ý thức tới, trước đó xem thường linh sư, nguyên lai đã cường đại đến mình không có chút nào phản kháng hoàn cảnh. Đối mặt cầu xin tha thứ, Đàm Vân lên cơn giận dữ từng bước một đi tới hai người trước người. Hai người các ngươi cặn bã, cấp lão tử nghe rõ ràng. Ta Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử cùng các ngươi Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử không chết không thôi đây không sai. Như Thanh Thanh thực lực không địch lại các ngươi, bị các ngươi giết chết ta cũng không muốn nói nhiều, sẽ chỉ nhất kiếm chảm các ngươi đầu cho các ngươi thống khoái. Thế nhưng là hai người các ngươi xúc sinh, thế mà cầm lấy thực lực đánh bại nàng sau làm bần nàng. Ta nhất định khiến các ngươi chết không yên lành. Đàm Vân tiếp ngay cả hai cước giẫm nát hai người hạ thân. A hát, răng rác, Đàm Vân điên cuồng dùng chân đạp nát hai người hai tay về sau, lại phế bỏ hai người linh trì, để Kim Long Thần Sư thu hồi khí tức uy áp. Theo linh trì bị phế, hai người kêu rên bên trong, nguyên bản thanh niên bộ dáng hô hấp ở giữa biến thành trung niên bộ dáng. Đàm Vân, ta thao mô phỏng tổ tông. Đàm Vân, ngươi chết không yên lành. Ngươi nếu có gan, liền giết chúng ta a hát. Hai người trên mặt đất gào thét muốn chọc giận Đàm Vân cho bọn hắn thống khoái. Thế nhưng là Đàm Vân há có thể để bọn hắn toại nguyện. Đại khối đầu, tìm cho ta đến một chút dã thú. Đàm Vân nghiến răng nghiến lợi ra lệnh. Giống, Kim Long Thần Sư ngóc lên lớn như vậy đầu lâu, theo một thanh âm vang lên triệt sơn cốc thét dài, không bao lâu trong sơn cốc từng cái run lẩy bẩy yêu thú, dã thú hướng Đàm Vân thận trọng mà tới. Hiển nhiên bọn chúng nghe được Kim Long Thần Sư triệu hoán. Xa xa xa, Trong bụi cỏ truyền đến một trận nhẹ vang lên, mấy trăm đầu dài hơn một trượng hoa xà phun lưỡi xuất hiện tại Kim Long thần sư phía dưới. Đàm Vân nhìn lướt qua bầy rắn, âm thanh lạnh lùng nói, đại khối đầu, để bọn chúng gặm nuốt bọn hắn. Giống, Kim Long thần sư một tiếng mệnh lệnh dưới, nguyên bản thận trọng hoa xà lập tức cuồng bạo lên, hướng Vương Húc Quách Khắc bay đi. Bầy rắn điên cuồng mà tàn nhẫn cắn xé hai người đẫm máu thân thể. Trong khoảnh khắc hai người chỉ còn lại có hài cốt. Sau đó Đàm Vân cầm kiếm trên mặt đất đào một cái hố đất đem Trương Thanh Thanh nhẹ nhàng bỏ vào, sau đó lấp đất thành mộ phần. Trương sư muội, mối thù của ngươi ta đã cho ngươi báo, ngươi ở đây nghỉ ngơi đi. Đàm Vân để lại một câu nói về sau, lướt lên Kim Long thần sư phía sau lưng, khống chế đại khối đầu phóng lên tận trời. Giống giống, Kim Long thần sư mệnh lệnh dưới phương yêu thú muốn rời xa phần mộ về sau, chở Đàm Vân bay đi. Hôm sau trời tờ mờ sáng lúc Đàm Vân phát hiện càn khôn giới bên trong lại có ba tên đan mạch đệ tử thân phận lệnh bài bạo liệt. Một canh giờ sau tâm tình nặng nề Đàm Vân khống chế Kim Long thần sư trôi nổi tại biển cả xanh mơn mờn Tùng Lâm trên không. Tùng Lâm mênh mông vô bờ, mênh mông vô ngần. Sát, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đột nhiên từng đợt kim thiết gặp nhau âm thanh cùng hò hét sát âm truyền vào Đàm Vân trong tai. Đàm Vân phóng thích linh thức bao phủ phía dưới phương viên 500 dặm Tùng Lâm, đột nhiên tinh mâu bên trong bắn ra hai đạo tính thực chất hàn mang, thúc giục Kim Long thần sư hướng phía tây bắc hướng 400 dặm bên ngoài Tùng Lâm bay đi. Cùng một thời gian, vũ sương mù tràn ngập mục nát vị trùng thiên rậm rạp trong rừng, mấy chục đạo trăm trượng chi cự kiếm mang, đao mang nương theo lấy kịch chiến âm thanh phóng lên tận trời, đem trong rừng từng mảnh cỏ dại cây cối xé rách đến phấn toái. Lão Đằng quay quanh to lớn trong rừng, La Phiền, Tống Hồng dẫn đầu thập tam tên đan mạch đệ tử đang cùng Vĩnh Hằng Thiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung 10 tên nam nữ đệ tử kịch chiến. La Phiền 15 người, đối mặt lục nam thiên nữ, không chỉ có liên tục bại lui, lại mỗi cá nhân trên người đều có mấy đạo vết thương sâu tới xương. Phản quán trong 10 người, chỉ có một người cánh tay phải bị La Phiền chém bị thương, 9 người khác hoàn hảo không chút tổn hại. Song phương ai mạnh ai yếu, rõ ràng, La Sư Huynh, Tống Sư Huynh, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, mau bỏ đi đi. Đúng vậy a, hai vị sư huynh lại không rút lui, chúng ta chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đan mạch thập tam tên đệ tử kinh hoàng gào thét lớn, khí tức tử vong tràn ngập tại bọn hắn trong tim. Câm miệng hết cho ta. La Phiền thần sắc cương nghị, chúng ta như rút lui, đến lúc đó Đàm Vân tới làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để Đàm Vân bị bọn hắn vây công sao? La huynh nói không sai. Tống Hồng phụ họa nói, các ngươi muốn đi liền đi, ta cùng La huynh tất nhiên sẽ không rời đi. Ngay tại thập tam người che lấy vết thương còn muốn nói chuyện lúc trong rừng tàn ảnh lấp lóe, Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung thập tên đệ tử đã cầm kiếm cầm đao đem La Phiền 15 người vây quanh. Lấy Thần Hồn Tiên Cung cầm đầu một nữ đệ tử cười khanh khách nói, các ngươi một bầy kiến hôi còn muốn đi, thật sự là người si nói mộng, đều đem mệnh lưu lại đi. Ha ha ha ha. Vĩnh Hằng Tiên Tông một cái tên là Thủ Nam đệ tử ánh mắt âm sâm nói, hôm nay các ngươi mọc cánh khó thoát, bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta cùng Thần Hồn Tiên Cung đạo hữu là sẽ không để cho các ngươi cô độc. Qua không được bao lâu, U Cầm không đúng, nói không chừng chờ một lúc tại một góc nào đó, liền sẽ có các ngươi người cùng các ngươi trung phó Hoàng Tuyền. Người này, ngừng nói, mắt lộ ra hung quang, hung ác tiếng nói, giết cho ta. Ông, răng rác, đúng lúc này, đột nhiên một con to lớn kim sắc sư vó, mang theo rung động hư không, đem một viên lão đằng quay quanh thân cây dẫm vẫy về sau, hướng vậy đệ tử vào đầu mà xuống. A hát, đây là yêu thú gì cứu ta? Kinh dị thanh âm đột ngột gián đoạn, vậy đệ tử bị kim sắc móng sống sờ sờ dẫm bạo, đem toái thi trùng lên móng phía dưới. Giống, sư hống chấn động đến lá cây tí tách bay xuống, làm Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung còn lại 9 người, nhìn thấy trước mặt quái vật khổng lồ lúc hoảng sợ không thôi ngự kiếm muốn chạy trốn. Ông, không có thể ngang hàng khí tức uy áp trong nháy mắt từ Kim Long thần sư thể nội giống như vô hình giật mình lãng, hướng bốn phía cuồn cuộn quét sạch ra. La Phiền, Tống Hồng 15 người mặt sáng như cho thời khắc cảm thụ đạo kia khí tức vô hình uy áp còn như cuồng bạo giật mình lãng, tránh đi nhóm người mình, hướng ngự kiếm chạy trốn 9 tên địch nhân tốc độ ánh sáng lan tràn mà tới. Phanh phanh phanh, kia làm cho người kinh đào muốn tuyệt khí tức từ trong rừng hiện lên vòng tròn đồng tâm cực tốc lan tràn bên trong, khiến cho trong rừng cây khô, lá mục hóa thành bột mịn, lệnh từng mảnh xanh biếc cây cối nhao nhao vỡ ra. Không, tha mạng, cứu mạng a hát, rất nhanh khí tức kia đem ngự kiếm chạy trốn chết 9 người thôn phệ cắt bay đá chạy bên trong, 9 người tại cảnh hoang tàn khắp nơi trong rừng hóa thành 9 đám huyết vụ tràn ngập ra toái thi tán rơi xuống đất. Giờ phút này, lấy Kim Long thần sư làm trung tâm trong phạm vi 3 dặm, tạo thành khu vực chân không, tất cả thảm thực vật cây cối đều biến mất không thấy gì nữa. Còn như giống biển cả trong rừng, xuất hiện một mảnh phương viên 3 dặm đất trống, trên đất trống bất luận cái gì cỏ dại cây cối đều không có. Chương 427 tiết trận bố trí. La Phiền, Tống Tụng 15 người, nhìn trước mắt cao tới trăm trượng Kim Long thần sư, đều toàn thân phát run, không dám hành động thiếu suy nghĩ. La huynh, Tống huynh, để chư vị bị sợ hãi. Bỗng nhiên, một đạo tiếng cười quen thuộc từ trong hư không truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Đàm Vân đứng chắp tay tại sư trên đầu. Đàm huynh đệ, là ngươi A Hát. La Phiền Tống Hồng lập tức đại hỉ, quá tốt rồi, là Đàm sư huynh đến rồi, là chúng ta Đàm sư huynh về đến rồi. Cái khác đan mạch đệ tử kích động khoa tay múa chân. Chợt Đàm Vân lướt xuống đầu sư tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này, đám người kinh hô, khó có thể tin, bên trong Kim Long thần sư hình thể đột nhiên co lại, trong chớp mắt hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như là kim sắc con mèo chui vào Đàm Vân lồng ngực, trong vạt áo chỉ lộ ra một cái đầu sư tử, hướng đám người nhe răng trợn mắt. Đàm huynh đệ, cái đó là. La Phiền lãnh mồ hôi chảy ròng nhìn xem Kim Long thần sư, nói chuyện có chút không lưu loát. Những người khác cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Đàm Vân hướng đám người ôm quyền nói, chư vị chớ sợ, nó là của ta Linh Sùng. Linh Sùng, đám người mở to hai mắt nhìn. Đàm sư huynh, cái đó chỉ dựa vào khí tức liền có thể đem 10 tên thai hồn cảnh đại viên mãn địch nhân diệt sát, cái đó không phải là yêu thú cấp 3. Tống Hồng đột nhiên nuốt nước miếng. Đàm Vân mỉm cười, ừm, cái đó là tam giai sinh trường kỳ linh thú. Nghe vậy, đám người hít một hơi lãnh khí. Tam giai sinh trường kỳ ý vị như thế nào, bọn hắn có chút rõ ràng. Đây chính là đủ để so sánh luyện hồn cảnh lục trọng tiên môn đệ tử thực lực A Hát. Đàm Vân thu hồi thiếu dung, nhướng mày, hiện tại thí luyện bắt đầu đã qua 6 ngày, chỉ có các ngươi 15 người đến chỗ này sao? Ừm, La Phiền vẻ mặt nghiêm túc nói, Đàm huynh đệ, thân phận lệnh bài đều ở chỗ của ngươi, ngươi nhìn bọn ta đan mạch đệ tử còn có người lọt vào bất trắc. Đàm Vân thở dài nói, Dương Phi, Trương Thanh Thanh, Triệu Tường, Mã Dương, Hoàng Hành đã vĩnh rời đi xa chúng ta. Đám người nghe nói, ngắn ngủi trong vòng 6 ngày đã tử vong 5 người, từng cái mắt lộ ra bi thương chi sắc. Đàm Vân thở dài, người mất đã mất, chúng ta còn sống, tự muốn để Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung nợ máu trả bằng máu. Đàm huynh đệ nói không sai. La Phiền bỗng nhiên không cam lòng thầm nghĩ, Đàm huynh đệ, nhưng là trừ ngươi bên ngoài, chúng ta đan mạch đệ tử tất cả mọi người thực lực quá thấp. Những người khác cúi đầu, chư vị không cần nản chí. Đàm Vân cười lạnh nói, cho dù không dùng ta linh thú, chúng ta như thường có thể diệt đi địch nhân. Tại mọi người mê hoặc bên trong, Đàm Vân như có điều suy nghĩ nói, trong các ngươi ai là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi thai hồn? 15 người bên trong, trong đó có 3 người là phong thai hồn, 2 người là lôi thai hồn, còn có 3 người là hỏa thai hồn, 1 người là mộc thai hồn. Bây giờ thiếu khuyết kim, thủy, thổ 3 loại thuộc tính thai hồn. Đàm Vân tự lẩm bẩm nói xong, nhìn xem chúng nhân nói, mọi người ở đây an tâm tu luyện, chờ lấy đệ tử khác đến. Đến lúc đó, ta có một bộ hợp kích trận pháp dạy cho mọi người. Đám người nghe vậy, tinh thần chấn động. Đàm Vân giữa ngón tay càn khôn giới tiềm diệu ở giữa, lấy ra huyễn trận, vạn vật quy nguyên huyễn trận. Trận này từ 7749 căn trận cơ tạo thành, mỗi cái trận cơ thô một thước cao hơn một trượng, toàn thân đen nhánh, bề ngoài khắc lục lấy uốn lượn quanh co trận văn. Siêu siêu siêu, ầm ầm ầm ầm, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, 49 cỗ nhạt kim sắc linh lực tuôn ra bên ngoài thân, như cùng một cái đầu kim mãng, phân biệt cuốn lên một cây trận cơ, đằng không mà lên, lấy quy tích huyền ảo phân tán ra đến, cắm vào mảnh đất trống này biên giới, xâm nhập tùng lâm trong đất 10 trượng. Khải, Đàm Vân trong nháy mắt một cỗ linh lực bắn ra từ trong hư không hóa thành 49 đạo phân biệt bắn vào mỗi cái trận cơ chỗ trong đất, chui vào mỗi cái trận cơ sát na, 49 căn trận cơ ầm vang bộc phát ra 49 đạo nhu hòa quang mạc. Quang mạc phóng lên tận trời, từ hư không khép lại, giống như là một cái lớn như vậy cự bát móc ngược tại tùng lâm giữa đất trống, đem Đàm Vân cùng thần sắc mê mang La Phiền Tống Hồng các đệ tử bao phủ trong đó. Lập tức phương viên 3 dặm không gian ong ong run lên, liền yên tĩnh trở lại. Giờ phút này, tại trước mắt mọi người, đất trống vẫn như cũ là đất trống, cũng vô bất kỳ biến hóa nào, nhưng nếu từ tùng lâm trên không quan sát liền sẽ kinh ngạc phát hiện đất trống biến mất nguyên bản đất trống địa phương, vẫn như cũ là tùng lâm tươi tốt bộ dáng. Đàm huynh đệ, đây là gì trận? La Phiền dò hỏi, đây là ta trước đó tại Hoàng Phủ Phường Thành mua sắm vạn vật quy nguyên huyễn trận. Đàm Vân cười nói, giờ khắc này ở ngoại giới, là không nhìn thấy chúng ta, địch nhân nhìn thấy sẽ chỉ là tùng lâm. Đàm Vân mắt lộ ra hung quang, đương nhiên, cho dù bọn hắn tiến vào trận pháp, vẫn như cũ không cách nào phát hiện chúng ta liền có thể xuất kỳ bất ý đem địch nhân đánh giết. Bất quá, mọi người cũng không muốn quá ỷ lại trận này, dù sao Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung cũng có hiểu được trận pháp người. Đám người lúc này tỏ ra hiểu rõ. Lúc trước Đàm Vân tại đan mạch giả chết về sau, liền người mặc quy tức hàn sa, tiến về Hoàng Phủ Phường Thành. Tại từ trận mạch cao tầng thiết lập vạn huyễn trận các bên trong, mua hai bộ trận pháp. Thứ nhất chính là vạn vật quy nguyên huyễn trận. Thứ hai thì là thượng phẩm giới từ thời không bảo trận, tại trận bên trong tu luyện một ngày, giống như là ngoại giới một ngày nửa chiều dài. Đàm Vân bố trí tốt vạn vật quy nguyên huyễn trận về sau, lại từ trong càn khôn giới lấy ra thượng phẩm giới từ thời không bảo trận. Trận pháp phân hai loại lớn hình, thứ nhất sử dụng trận cơ bày trận, thứ hai thì là giống Đàm Vân thi triển Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận, không cần trận cơ. Trận cơ là luyện trận sư, đại trận sư chờ luyện trận người khó khăn nhất luyện chế, cần muốn tại mỗi cái trận cơ bên trên khắc vẽ ra mấy vạn thậm chí mấy ngàn vạn đầu trận văn. Mỗi một đầu trận văn không được phạm sai lầm, nếu không liền sẽ là phế trận cơ. Mà thượng phẩm giới từ thời không bảo trận liền có 36 cái trận cơ. Trận cơ thô ba tấc lớp 10 xích toàn thân huyết hồng, từ thời không vẫn tinh tạo thành về sau, ở phía trên khắc lục lấy mấy vạn đầu trận văn. Đi, Đàm Vân một ý niệm, 36 cái trận cơ đằng không mà lên, phân tán tại phương viên ba dặm đất trống bốn phía. Hiu hiu hiu, 36 đạo linh lực từ Đàm Vân trong tay phân biệt bắn vào mỗi cái trận cơ bên trong sát na, nhất thời mảnh đất trống này bên trong thời gian rối loạn, không gian vặn vẹo, cuối cùng thời gian không gian giao dung tạo thành đặc biệt thời không. Cảm nhận được phương này thời không biến hóa, đám người nghi ngờ nhìn qua Đàm Vân. Mới ta lại bố trí thượng phẩm giới từ thời không bảo trận, bây giờ tại nơi này tu luyện một tháng giống như là ngoại giới nửa tháng. Đàm Vân giảng giải về sau, đám người kích động không thôi. La huynh, Tống huynh, Đàm Vân hướng La Phiền, Tống Hồng hai người ôm quyền nói, các ngươi còn có động chạm đến luyện hồn cảnh nhất trọng bình chướng. La Phiền lắc đầu biểu thị không có động chạm đến. Đàm huynh đệ, ta đã động chạm đến, Tống Hồng ôm quyền nói. Đàm Vân lúc này nói ra, La huynh, ta muốn bế quan một chút thời gian, làm phiền ngươi tại Tùng Lâm lối vào chờ đợi Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Công Tôn Nhược Hy, còn có chúng ta đan mạch đệ tử. Bọn hắn đến về sau, ngươi đem bọn hắn tiếp tiến trong trận pháp. Còn Tống huynh, liền lưu ở nơi đây bắn vào cảnh giới, tranh thủ sớm ngày sau khi đột phá giết địch. Chương 428, Ngọc Thấm gặp nạn. Tốt, ta cái này đi. La Phiền ứng thanh về sau, Đàm Vân nói, đại khối đầu, ngươi bồi La Phiền cùng đi. Giống, Kim Long thần sư từ Đàm Vân trong ngực chui ra, vững vàng rơi vào La Phiền trên vai phải sát na, La Phiền cười đến so với khóc đến còn khó nhìn, khủng hoảng không thôi. La huynh chớ sợ, cái đó sẽ không tổn thương ngươi. Đàm Vân cười cười, được rồi tốt, La Phiền lau đi mồ hôi lạnh trên trán, đang muốn rời đi lúc Đàm Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, La huynh vân vân. Sau đó, Đàm Vân phóng xuất ra một chùm linh lực huyễn hóa thành Nam Cung Ngọc Thấm bộ dáng, dặn dò, đại khối đầu, như thấy được nàng, thiết ký không muốn đả thương nàng, càng không muốn giết nàng, chỉ muốn đem nàng bắt sống là được, hiểu chưa? Giống, Kim Long thần sư điểm một cái đầu nhỏ lúc gắt gao nhìn chăm chú từ linh lực hóa thành Nam Cung Ngọc Thấm thân ảnh, trong con mắt vừa tràn ngập ra tưởng niệm chi sắc về sau, linh lực thân ảnh liền tán loạn. Hống hống hống, Kim Long thần sư đối Đàm Vân ngay cả kêu gào, không biết nghĩ biểu đạt cái gì. Sau đó, La Phiền mang theo Kim Long thần sư rời đi trận pháp, một bên hướng Tùng Lâm đi ra ngoài, một bên thầm nói, Linh sư tiền bối, ngươi nói ngươi chủ nhân là không là thích Nam Cung Ngọc Thấm rồi. Giống, La Phiền trên vai Kim Long thần sư, nặng nề mà gật cái đầu nhỏ. Cái đó thế nhưng là nhớ rõ, Nam Cung Ngọc Thấm không chính là mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên Đàm gia nghĩa nữ sao? Giờ phút này, Kim Long thần sư ánh mắt bên trong hiện ra nhân tính hóa mê mang, mặc dù lúc trước Đàm Vân cùng Nam Cung Ngọc Thấm thành hôn lúc cái đó cũng không ở tại chỗ, cũng không biết Nam Cung Ngọc Thấm bị người mang đi, nhưng nó thế nhưng là nhớ rõ, Nam Cung Ngọc Thấm một mực hô chủ nhân gọi ca ca a hát. Vì sao chủ nhân hiện tại cùng Nam Cung Ngọc Thấm là cừu nhân bộ dáng? Kim Long thần sư rất là không hiểu. Đối với cái này, Kim Long thần sư căn bản không có nghĩ hỏi thăm Đàm Vân ý tứ, tại cái đó dung nhập sư phụ Kim Long thần sư ký ức về sau, quan niệm của nó bên trong, chủ nhân để cho mình làm cái gì, mình liền làm cái gì, xưa nay không vấn nguyên do, một mực phục tùng là được. Cho nên Kim Long thần sư không có đi vấn chủ nhân cùng chủ nhân muội muội đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trong trận pháp, Tống Hồng chờ 14 người đan mạch đệ tử đã bắt đầu bế quan tu luyện. Đàm Vân ngồi xếp bằng chuẩn bị để Hồng Mông hỏa diễm, Hồng Mông băng diễm thôn phệ hỏa trùng. Hắn hiện trong tay có đạm đài trung đức cho tam đoàn băng thuộc tính cực phẩm bảo giai hỏa trùng ô băng tiết diễm, cùng một đoàn băng thuộc tính hạ phẩm á tôn giai hỏa trùng đến âm huyền hỏa. Còn có hỏa thuộc tính trung phẩm á tôn giai hỏa trùng thanh linh chân hỏa. Trừ cái đó ra còn có đạm đài huyền trọng, ban thưởng cho mình một đoàn hỏa thuộc tính cực phẩm bảo giai hỏa trùng trích diễm linh hỏa, cùng một đoàn băng thuộc tính cực phẩm bảo giai hỏa trùng linh băng chân hỏa. Đàm Vân biết trong thời gian ngắn, không cách nào đem băng, hỏa thuộc tính hỏa trùng toàn bộ thôn phệ hoàn tất, trước mắt chỉ có thể thôn phệ nhiều ít tính bao nhiêu. Chắc chắn chú ý, Đàm Vân lúc này từ trong càn khôn giới lấy ra tam đoàn toàn thân đen nhánh băng thuộc tính cực phẩm bảo giai hỏa trùng ô băng thiết diễm. Mỗi đoàn ô băng thiết diễm cao tới nửa trượng có thừa. Đi, Đàm Vân ngồi xếp bằng tay trái cách không đẩy ra, nhất thời nhị giai tiểu thành cao tới 3 trượng màu băng lam hồng mông băng diễm chui ra lòng bàn tay, bao phủ lại tam đoàn ô băng thiết diễm. Lập tức ô băng thiết diễm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Đàm Vân lại lấy ra hỏa thuộc tính cực phẩm bảo giai hỏa trùng trích diễm linh hỏa. Hồng mông hỏa diễm cho ta thôn. Đàm Vân một ý niệm cao tới 9 trượng từ sắc hồng mông hỏa diễm chui ra lòng bàn tay phải, dương nanh múa vuốt nhào vào trích diễm linh hỏa bên trên. Cao tới 3 thước trích diễm linh hỏa chậm chậm thu nhỏ, bị đã bước vào tam giai đại thành hồng mông hỏa diễm điên cuồng thôn phệ. Trong trận thời gian một tháng sau, hồng mông hỏa diễm đã xem trích diễm linh hỏa thôn phệ không còn, mơ hồ có tấn thăng tam giai đỉnh phong dấu hiệu. Đàm Vân lúc này lại từ trong càn khôn giới lấy ra hỏa thuộc tính trung phẩm á tôn giai hỏa trùng thanh linh chân hỏa, cung cấp hồng mông hỏa diễm cắn nuốt. Nhị giai tiểu thành hồng mông băng diễm vẫn tại thôn phệ lấy tam đoàn ô băng thiết diễm. Giờ phút này thượng phẩm giới từ thời không bảo trong trận đã qua một tháng, ngoại giới vừa qua khỏi 20 ngày. Đây trong vòng 20 ngày, Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên cùng 136 tên đan mạch đệ tử lần lượt tiến vào trong trận pháp. Thời gian cực nhanh, ngoại giới thời gian một tháng sau, trong trận thời gian lại qua nửa tháng. Bây giờ lại có 117 tên đan mạch đệ tử lần lượt đến. Vẫn như cũ không thấy Trung Ngô Thi Giao, Công Tôn Nhược Hy thân ảnh. Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên cứ việc tại Đàm Vân miệng bên trong biết được Trung Ngô Thi Giao đặt ở Đàm Vân trong càn khôn giới thân phận lệnh bài hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng hai nữ hay là lo nghĩ bất an. Đàm Vân ngăn chặn lấy lo lắng Trung Ngô Thi Giao tâm tình, đã điều khiển Hồng Mông Băng Diễm đem tam đoàn ô băng thiết diễm thôn phệ hoàn thành. Hô hô, cao ba trượng Hồng Mông Băng Diễm đột nhiên bạo tăng đến 6 trượng, hiển nhiên từ nhị giai tiểu thành trước sau tấn cấp đại thành, nhị giai đỉnh phong, bước vào tam giai sơ kỳ, bây giờ có được trong nháy mắt mẫn diệt hạ phẩm bảo khí uy năng. Tu, một ý niệm, Hồng Mông Băng Diễm chui vào Đàm Vân lòng bàn tay trái. Đàm Vân nhìn một chút ngay tại thôn phệ hỏa thuộc tính trung phẩm á tôn giai hỏa trùng thanh linh chân hỏa Hồng Mông hỏa diễm, thấp giọng lẩm bẩm, nhiều nhất tiếp qua 3 ngày, Hồng Mông hỏa diễm liền có thể tấn cấp tam giai đỉnh phong. Chấm chấm chấm, sau 3 ngày, làm Hồng Mông hỏa diễm đem thanh linh chân hỏa thôn phệ 1/3 lúc, bỗng nhiên bạo đã tăng tới 12 trượng, thành công bước vào tam giai đỉnh phong, có được trong nháy mắt đem cực phẩm bảo khí phần thiêu hư vô uy lực. Đàm Vân đem Hồng Mông hỏa diễm thu nhập lòng bàn tay phải về sau, lại đem còn lại 2/3 thanh linh chân hỏa thu nhập càn khôn giới. Bây giờ, Đàm Vân trong tay còn có chưa thôn phệ xong thanh linh chân hỏa. Cùng băng thuộc tính cực phẩm bảo giai hỏa trùng, linh băng chân hỏa cùng băng thuộc tính hạ phẩm á tôn giai hỏa trùng, đến âm huyền hỏa. Siêu, Đàm Vân vừa đứng dậy, Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên liền lòng nóng như lửa đốt xuất hiện ở Đàm Vân trước người. Đàm Vân, lập tức đã 2 tháng Ti Giao còn không có đến, làm sao bây giờ? Mục Mộng Nghệ trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt, Tiết Tử Yên cũng là khẩn trương cắn môi dưới, nhìn xem Đàm Vân. Đàm Vân song quyền nắm chặt trầm giọng nói, các ngươi đừng vội, Ti Giao thân phận lệnh bài còn hoàn hảo không chút tổn hại, nói rõ nàng còn chưa có xuất hiện ngoài ý muốn. Đợi thêm 5 ngày, nếu nàng còn chưa trở về ta lập tức đi tìm. Đàm Vân mang theo thật sâu lo nghĩ, bắt đầu xác minh đan mạch đệ tử nhân số. Trải qua xác minh, bao quát Đàm Vân ở bên trong, đến đây tập hợp đan mạch đệ tử là 255 người. Đàm Vân điều khiển linh thức thấm vào càn khôn giới bên trong, cha nhìn một chút vỡ vụn thân phận lệnh bài, sau đó thu hồi linh thức, tâm tình nặng nề nhìn qua đám người, còn có 75 tên đan mạch đồng môn đã bất hạnh gặp nạn. Nghe vậy, đan mạch đệ tử bên trong truyền đến trận trận tiếng khóc, bởi vì chết đi 75 người bên trong có thân nhân của bọn hắn hảo hữu. Sau 5 ngày, ngay tại Đàm Vân, Tiết Tử Yên, Mục Mộng Nghệ bởi vì lo lắng Trung Ngô Thi Giao mà khủng hoảng bất an lúc, đột nhiên một đạo dễ nghe mà quen thuộc tiếng la khóc từ tùng lâm trên không truyền đến. Đàm Vân, Mục tỷ tỷ, ta là Thi Giao, các ngươi ở nơi nào a hát? Ô, Đàm Vân dẫn đầu chân đạp phi kiếm thẳng đứng chạy ra đến tùng lâm trên không, nhìn xem chân đạp phi kiếm thút thít bên trong Trung Ngô Thi Giao, hò hét nói, Thi Giao ta ở chỗ này. Ô, Trung Ngô Thi Giao khóc không thành tiếng, ngự kiếm bay đến Đàm Vân bên cạnh, nước mắt rì rào nhỏ xuống, Đàm Vân, ngươi nhanh đi mau cứu Công Tôn sư tỷ đi. Chậm, nàng sẽ không toàn mạng. Ngươi trước đừng khóc, Đàm Vân đem Trung Ngô Thi Giao ôm vào trong ngực ôn nhu nói, ngươi nói Công Tôn Nhược Hy thế nào? Đàm Vân, ta cùng Công Tôn sư thì gặp nhau về sau, liền cùng một chỗ tiến về nơi này cùng các ngươi hội hợp, thế nhưng là trên đường chúng ta bị Nam Cung Ngọc Thấm truy sát. Trung Ngô Thi Giao khủng hoảng nói, tựu 2 ngày trước chúng ta đào vong bên trong trải qua táng thần thâm nguyên cửa vào lúc, đột nhiên xuất hiện một con yêu thú cấp 3, 2 đầu giao long, cái đó đuổi theo Nam Cung Ngọc Thấm cùng Công Tôn sư thì đi. Hiện tại chỉ sợ Nam Cung Ngọc Thấm cùng Công Tôn sư thì đều lọt vào bất trắc. Đàm Vân vừa nghĩ tới Nam Cung Ngọc Thấm, toàn thân lắc một cái, buông ra Trung Ngô Thi Giao, hô hấp dồn dập nói, Thi Giao, ngươi cùng Mộng Nghệ bọn hắn đợi ở chỗ này chờ ta trở lại. Chợt Đàm Vân quát ầm lên, đại khối đầu nhanh. Chương 429, tai kiếp khó thoát. Giống, Kim Long Thần Sư từ trong rừng phóng lên tận trời, trôi nổi tại Đàm Vân phía dưới, Đàm Vân nhảy xuống phi kiếm, khống chế Kim Long Thần Sư, hướng 30 vạn dặm bên ngoài Táng Thần Thâm Nguyên cửa vào bay đi. Đã Công Tôn Nhược Hy, Nam Cung Ngọc Thấm là được chôn cất thần trong vực sâu, xông ra 2 đầu giao long truy sát kia, Đàm Vân cần phải muốn trước tiến về 2 đầu giao long xuất hiện địa phương, lại tìm kiếm 2 đầu giao long dấu vết lưu lại. Siêu siêu, lúc này, Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên ngự kiếm bay lên tùng lâm trên không, nhìn xem thấp thỏm lo âu Trung Ngô Thi Giao, hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Trung Ngô Thi Giao đem sự tình cùng Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên sau khi nói xong, Tiết Tử Yên thuận miệng nói, Thi Giao tỷ, ngươi cũng thật là Công Tôn Nhược Hy mệnh trọng, lại còn là tỷ phu của ta mệnh trọng muốn. Ngươi vì Công Tôn Nhược Hy, để tỷ phu đi mạo hiểm, ngươi cũng thật là có thể. Nghe vậy, Trung Ngô Thi Giao nước mắt rì rào nhỏ xuống, ta không có nghĩ nhiều như vậy ta. Không đợi Trung Ngô Thi Giao nói xong, Mục Mộng Nghệ nắm Trung Ngô Thi Giao tố thủ an ủi, không có chuyện gì, ngươi đừng nghe Tử Yên nói bậy. Đàm Vân có đại khối đầu bảo hộ, liền xem như giao long cũng chưa hẳn là đại khối đầu đối thủ. Mục Mộng Nghệ quay đầu trừng mắt Tiết Tử Yên, ngươi nói chuyện chính là không che đậy miệng, Thi Giao đã rất thương tâm, ngươi còn nói nàng. Hừ, ta lúc đầu nói chính là lời nói thật, tỷ phu không có gì bất ngờ xảy ra còn tốt, nếu là có chuyện bất trắc Thi Giao thì ta là sẽ không tha thứ cho ngươi. Tiết Tử Yên lãnh hừ một tiếng, liền chân đạp phi kiếm bắn vào trong rừng. Ti Dao muội muội Tử Yên chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, ngươi đừng chấp nhặt với nàng. Yên tâm, Đàm Vân không có việc gì, ta đối với hắn có lòng tin. Mục Mộng Nghệ nắm không nói một lời chung Ngô Thi Giao, bay vào Vạn Vật Quy Nguyên huyễn trận bên trong. Chư vị, nghe ta một lời. Mục Mộng Nghệ liếc nhìn đan mạch chúng đệ tử, đại tẩu thỉnh giảng, chúng đệ tử chăm miệng một lời. Mục Mộng Nghệ không thể nghi ngờ nói, vì để tránh cho bại lộ chúng ta chỗ ẩn thân, từ giờ trở đi, bất kỳ người nào không được tự tiện rời đi trận pháp. Là đại tàu, chấm chấm chấm, Tùng Lâm khoảng cách Táng Thần Thâm Nguyên cửa vào xa đạt 30 vạn dặm, nguyên bản lấy Kim Long Thần Sư bình thường tốc độ cần muốn hơn 7 canh giờ. Đàm Vân Tâm hệ Nam Cung Ngọc Thấm An Nguy càng không ngừng thúc giục Kim Long Thần Sư, thế là Kim Long Thần Sư toàn thân yêu lực màu vàng cuồn cuộn, sừng sốt ngắn ngủi 6 canh giờ thẳng đến sáng sớm hôm sau, liền đạt đến Táng Thần Thâm Nguyên cửa vào trên không. Đàm Vân ngăn chặn lo nghĩ chi tình, sâu thở phào quan sát mà xuống. Đập vào mi mắt là từng tòa cao vút trong mây cổ lão sơn phong. Tại nguy nga sơn phong ở giữa có một đạo rộng chừng hơn 10 dặm, hắc vụ quanh quần thâm nguyên, hắc vụ ngăn cản tầm mắt không cách nào thấy rõ trong vực sâu tình huống. Mà thâm nguyên cửa vào tật phong gào thét giống như quỷ khóc sói gào, phảng phất trong đó ẩn núp lấy kinh khủng tồn tại. Đại khối đầu ta thấy không rõ, ngươi phi thấp điểm. Đàm Vân mệnh lệnh dưới Kim Long Thần Sư đáp xuống, cuối cùng trôi nổi tại tầng trời thấp, sát na cự đồng gắt gao nhìn chăm chú phía dưới, phát ra từng đạo tiếng giống. Đàm Vân thuận Kim Long Thần Sư ánh mắt quan sát mà xuống, nhưng gặp thâm nguyên bên ngoài ẩm ướt trên mặt đất có một đạo cự đại rãnh, phảng phất là hình thể khổng lồ yêu thú trên mặt đất tới lui chỗ lưu lại vết tích. Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc từ quan sát kỹ rãnh, mày kiếm nhíu chặt phân tích nói, vết tích rộng 3 trượng, sâu 1 trượng, từ đây nhìn ra, giao long chỉ ít thô đạt 8 trượng, dài đến 200 trượng, như thế hình thể to lớn giao long, đến tột cùng là loại kia. Đại khối đầu, ngươi có thể theo nó lưu lại khí tức khóa chặt lại cái đó đuổi theo Nam Cung Ngọc Thấm, Công Tôn Nhược Hy phương vị sao? Giống, Kim Long Thần Sư nhẹ gật đầu sỏ, tốt mau đuổi theo. Đàm Vân ra lệnh một tiếng, Kim Long Thần Sư một bên người người giao long mùi, một bên tại trong tầng trời thấp lao vùn vụt. Sau đó trong vòng 3 ngày Kim Long Thần Sư chở Đàm Vân phi hành trăm vạn dặm, nửa đường, Đàm Vân có thể thấy rõ ràng từng tòa nguyên bản vỡ vụn không chịu nổi sơn phong lại bị giao long va chạm phá thành mảnh nhỏ. Ào ào ào, ô vân dày đặc lôi điện đan xen, mưa lớn mưa to bao phủ toàn bộ thí luyện khu vực, không khí trầm muộn làm cho người thở không nổi. Kim Long Thần Sư vẫn như cũ chở Đàm Vân xuyên thẳng qua tại từng tòa sơn phong ở giữa. Đột nhiên Kim Long Thần Sư tốc độ chậm lại, ngay sau đó toàn thân kim sắc lông dài dựng thẳng lên, hiển nhiên một bộ đối mặt cường địch lúc làm ra tư thế công kích. Siêu, Đàm Vân thân ảnh lóe lên từ sư trên lưng biến mất, sau một khắc ẩn núp tại Kim Long Thần đầu sư từ sọ bên trên đám lông bên trong, nín hơi mà đối đãi, ánh mắt xuyên thấu qua mờ tối sắc trời, mưa lớn màn mưa, ngắm nhìn phương xa. Đàm Vân có thể nhìn ra, đại khối đầu gặp cái đó cho rằng địch nhân cường đại mới có loại này hình thái chiến đấu. Kim Long Thần Sư cũng nín thở, mở rộng ra 200 trượng kim sắc song dực cũng đình chỉ vỗ, toàn bộ thân hình khổng lồ tại trong tầng trời thấp lặng yên không tiếng động lướt đi. Kim Long Thần Sư tại dãy núi bên trong lướt qua 300 dặm tầng trời thấp về sau, từng đợt lao nhanh mà hạ lưu tiếng nước truyền đến, Đàm Vân nhìn ra xa mà đi, nhưng thấy phía trước một đầu lao nhanh thác nước hướng đoạn nhai dưới cuồn cuộn mà xuống. Thác nước rộng chừng trăm dặm, phía dưới thì là mấy trăm vạn trượng thâm nguyên, dọa người vô cùng. Tại thác nước bên trái ngoài trăm dặm có một tòa cao tới vạn trượng cô phong, mà Kim Long Thần Sư cự đồng thì gắt gao nhìn chăm chú cô phong, lặng yên không tiếng động bay đi. Tiềm phục tại kim mao bên trong Đàm Vân con người bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh, vẻ kinh hoàng. Ánh mắt xuyên thấu qua màn mưa mơ hồ có thể thấy được từng đoạn che kín ô hắc lân phiến thân thể quay quanh lấy cô phong chậm chậm mà lên. Đàm Vân cũng không phóng thích linh thức, hắn rõ ràng một khi phóng xuất ra giao long nhất định phát hiện mình. Cô phong mắc lừa thân thể du động một lát sau, hai viên đầu thuồng luồng xuất hiện tại Đàm Vân trong tầm mắt, trong đó một viên đầu thuồng luồng cùng thân thể đồng dạng đen nhánh, khác một cái đầu lâu bên cạnh là tuyết bạch sắc trạch. Tam giai độ kiếp kỳ phong lôi giao long, Đàm Vân trong lòng run lên, thấp giọng nói, đại khối đầu có nắm chắc hay không xử lý cái đó. Kim Long Thần Sư trùng điệp địa gật gật đầu lâu to lớn, giờ phút này cái đó đã cách phong lôi giao long chỉ còn lại 30 dặm. Đột nhiên, Đàm Vân ánh mắt trở nên kinh hoàng, tại lờ mờ sắc trời, mưa to dưới, hắn nhìn thấy, giờ phút này cô phong trên không lơ lửng một chiếc 30 trượng linh chu. Linh thuyền trên lờ mờ có thể thấy được có hai đạo lung lay sắp đổ lệ ảnh. Mà các nàng khống chế linh chu, đang bị một cỗ cao tới ngàn thước cự hình toàn phong bao phủ. Tại toàn phong thôn phệ dưới, linh chu chẳng những phi không đi, lại còn chậm chậm hướng đỉnh bên trên chìm. Mà cự hình vòng xoáy chính là phong lôi giao long tuyết trắng đầu lâu bên trong phát ra tới. Công Tôn Nhược Hy cái đó muốn đi lên. Nhanh công kích cái đó, một khi cái đó đi lên, chúng ta đều phải chết. Nam Cung Ngọc Thấm, vô dụng, chúng ta hôm nay tai kiếp khó thoát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiếng mưa rơi bên trong, đột nhiên hai đạo hoàng sợ thét lên giọng nữ truyền vào Đàm Vân trong tai. Là các nàng, Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng nói, đại khối đầu, nghe ta miệng lệnh, người đến công kích giao long, ta đi cứu các nàng. Chương 430, nhất kiếm xuyên ngực.